Liên Quân Mobile, Du Hành Aetherner. Chương 185, luyện tập trước ngày thi đấu. Góc truyện audio.com. Đúng lúc ấy tôi chạy tới, Lunar, chuyện gì vậy anh, cô ấy quay lại, nữ vương cần tài liệu về đội tuyển Pháp nên bảo anh đến đây gọi em. Mà có tìm được đám kia chưa? Lunar thở dài, bọn chúng xuyên không vào quyển sách này rồi. Không biết bao giờ chúng nó mới về được, ai như chuyện Doraemon nhỉ. Thôi kệ đi, bọn chúng chẳng sao đâu. Toàn quái vật không đấy, nhưng có chắc không đó anh. Tôi xua tay, cứ yên tâm đi. Anh đảm bảo khi bọn chúng về thì một cọng lông chân cũng còn nguyên vẹn. Hơn nữa, có tên Hiếu thì đảm bảo không có kẻ thù nào chạm được nó đâu. Tại sao, nó bảo nó có khả năng áp sát ai là người đó mất hết khả năng kháng cự. Bá đạo không, Lunar gãi đầu, chắc vậy. Thôi chị đi ra sân bóng đây, Lunar quay sang nói với Lumika rồi chạy theo tôi. Ra đến sân, Telanus chạy đến xin tài liệu. Lunar rút trong ngực ra một tờ giấy trên đó ghi đầy đủ thông tin các cầu thủ của đội tuyển Pháp. Xem sơ qua đội tuyển Pháp, Telanus và Peina tặc lưỡi. Khó đây, đội tuyển Pháp mạnh đều ở tất cả các tuyến. Chúng ta phải thật cẩn thận. Vậy chắc chiến thuật kèm chủ lực sẽ không hiệu quả rồi, Telanus. Tôi lẩm bẩm, đối phó Neymar còn không được thì làm sao chiến thuật đó có thể đối phó cả một tuyển Pháp, Lunar này. Cô có rõ về chiến thuật của họ không? Telanus hỏi, hừm cũng được một chút. Đội tuyển của bọn họ chơi theo lối chơi thực dụng, tức là sẽ co cụm lại chờ đợi phản công. Peina thắc mắc một đội tuyển mạnh mà lại phòng ngự phản công ư, đừng có coi thường. Họ đánh bại cả hai đại diện của Nam Mỹ là Argentina và Uruguay đấy. Với lối chơi phòng ngự của bọn họ, nếu ta tấn công lên nhiều khả năng bị dập đấy, vậy phải làm sao, Telanus hỏi. Lunar đứng nhớ lại một chuyện gì đó. Hừm mọi người đều chờ đợi. Sau cùng, Lunar mới lên tiếng, cách của chúng ta chính là chơi y như bọn họ, gì cơ? Chơi giống họ hả, phải. Cái này thần có dẫn chứng đàng hoàng. Cách đây vài tháng, thần có đi vi hành bóng đá ở trái đất. Lúc đó đang diễn ra giải U23 châu Á 2020. Thần đặc biệt chú ý đến đội Việt Nam vì họ đang bắt đầu vươn mình ra biển lớn. Tuy nhiên, đáng tiếc là họ không thể vượt qua vòng bảng. Peina hỏi, vì sao, đội tuyển U23 Việt Nam khi ấy chơi phòng ngự phản công? Chờ đợi sai lầm của đối thủ, nhưng đối thủ của họ đều chơi an toàn, không dâng lên quá cao. Bịt kín mọi lỗ hổng thi thử hỏi Việt Nam làm gì được. Hơn nữa, đội Việt Nam ở giải này không có đủ nhân lực tốt để thay đổi tùy theo tình hình của trận đấu. Giải đấu này thì tôi có xem, đúng là Việt Nam thi đấu không ngon lành gì, còn thua cả Triều Tiên nữa. Nhưng dù sao thì tôi cũng đã hiểu ý của Lunar rồi. Chính là thi đấu an toàn, phòng ngự mặc dù Telanus không thật sự hài lòng về chiến thuật này. Đối với Telanus, đã chơi là phải chơi tới bến. Lunar nói tiếp, để đối phó Pháp, đương nhiên là có hai cách. Một là tận dụng sai lầm của đối phương, hai là các tình huống cố định. Bây giờ, chúng ta cần tập luyện các tình huống bóng cố định. Thế rồi Telanus tập hợp toàn đội lại để bắt đầu luyện tập các tình huống đá phạt. Phạt góc, phạt đền, Murat tạt bóng vào trong. Tulen bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới. Telanus bảo, đội tấn công. Một, đội phòng ngự, không, Lunar chỉ đạo. Các cầu thủ tấn công kèm kỹ càng vào. Không được để tên nào bật lên đánh đầu. Bên nào đạt điểm nhiều hơn sẽ có thưởng. Ok, Murat. Bóng đây, vào hai vẫy tay gọi. Murat gật đầu rồi câu bóng ra tuyến hai. Vào hai thừa cơ hội tung ngay cú khứa lòng tuyệt đỉnh khiến thủ môn mắc không tài nào cản phá được. Hai, không cho đội tấn công. Cả đội tiếp tục tập luyện. Peina giao nhiệm vụ đá phạt góc cho Murat bởi cậu ta có khả năng đưa bóng rất đúng vị trí mà đồng đội cần. Ngoài Murat, Tulen cũng là người nhận vai trò này, xem này, hey, Medusa bật cao lên phá bóng ra ngoài. Đội phòng ngự có điểm đầu tiên, và bắt đầu là những chuỗi phòng ngự tốt của cô nàng. với khả năng bật cao của mình, cô nàng dễ dàng đánh bại những tiền đạo để phá bóng ra ngoài. Lunar mỉm cười, Medusa phá bóng tốt đấy. Không ngờ đến giờ mình mới biết, ai nói chứ. Tên Seniel cũng làm rất tốt kìa, Payna bảo. Lucifer đứng yên, cậu ta đang suy nghĩ một điều gì đó. Payna giục cậu kia, vào trong tập luyện đá phạt trực tiếp đi, vâng cậu ta liền chạy đi. Đứng trước chấm đá phạt cách khung thành chừng 15 mét. Một khoảng cách khá đẹp, một hàng rào 5 người được dựng lên bằng những tấm bảng hình người. Lucifer sút, không được rồi, Payna lẩm bẩm, khoảng cách thế khoan. Quả bóng bay tưởng chừng lên cao lại bất ngờ xoáy xuống. Payna và mọi người đều nghĩ sẽ có bàn nhưng không. Quả bóng lại chạm xà ngang văng ra ngoài. Tưởng gì, nhưng không sao, cố lên, một chút nữa là được, Lunar động viên. Lucifer lẩm bẩm, chán thật, mình chưa thể hoàn thiện được. Thế rồi cậu ta tự luyện một mình. À không hẳn, có cả Conan nữa, nhưng Conan đã khá thành công khi sút vào với chừng 8 quả. Một con số tương đối. Song đối với Lucifer, cậu ta chưa làm được gì cả. Này Lucifer, Conan gọi, chuyện gì, anh giỏi sút xà ngang không? Lucifer đáp ổn, thế anh canh được góc của nó không? Có thể được. Conan nghe vậy liền bảo, vậy anh sút làm sao cho bóng chạm xà xuống được chân em? Em sẽ sút vào trong, khá hay, Lucifer cảm thấy cách này cũng thú vị nên áp dụng thử. Đặt quả bóng xuống, Conan đứng phía sau hàng rào. Sút, bóng bay lên chạm xà ngang nhưng không, nó văng ra rất xa, xa hơn khoảng cách của cậu ta đang đứng nữa. Lucifer vội vàng nói, lỗi thôi, thử lại nè, lần này, Lucifer câu bóng vào trong, bóng chạm xà văng ra chỗ Conan. Thế nhưng, bóng vẫn không đi đúng hướng mà lại văng lên hơi cao. Hơn cả tầm với đầu của Conan, bóng chạm phía sau hàng rào rồi đổ xuống. Lucifer tặc lưỡi, rõ chán. Trong khi đó, bên thi đấu phạt góc vẫn đang liên tục sôi nổi. Lucifer thấy vậy xin được thử đá phạt góc một quả. Đương nhiên Murat không có lý do gì để từ chối nên cho Lucifer thử. Cậu ta tiến lên chấm phạt góc. Nhìn về phía khung thành rồi nhìn lên trời suy nghĩ gì đó. Lunar bảo tạt vào đi chứ, được, Lucifer tung cú đá. Nhưng bất ngờ, quả bóng không đi đến chỗ các cầu thủ mà lại đi tọt ra phía sau. Murat chen vào, thôi thôi đi ra dùm đi, tạt cũng không biết tạt nữa. Hai Lucifer gãi đầu rồi lại quay về chỗ của mình để luyện tập. Nhìn cô nàng Medusa tỏa sáng trong việc phòng ngự khiến cậu ta chạnh lòng phải chi mình cũng làm được điều gì đó. Quả thực, từ đầu giải đến giờ Lucifer vẫn chưa làm được một điều gì quá nổi trội. Cậu ta quay sang Ngộ Không đang tập sút, này Ngộ Không, sao cơ? Giải đấu này á, tôi chẳng làm được gì cả. Nghe vậy, Ngộ Không bật cười rồi bảo cậu được ra sân. Tức có nghĩa là cậu đã thành công công việc chiếm niềm tin nơi ban huấn luyện. Tôi đây cả giải chẳng được ra sân lấy một lần, nhưng mà tôi muốn ghi một bàn thắng cơ, một bàn sao? Nghe khiêm tốn nhỉ, một bàn cũng được, tôi muốn góp một phần nhỏ công sức của mình cho cả đội. Ngộ Không cười, tôi cũng thế thôi. Ê, chiều nay tụi mình lên đây tập luyện đi, ý hay đó, tập đến chừng 11:30 thì buổi tập kết thúc. Cả đội trở về khách sạn ăn trưa và nghỉ ngơi, Ngộ Không. Đi thôi nào, Lucifer gõ cửa. Ok đi liền, Ngộ Không bước ra. Cả hai nhanh chóng đi lên cung điện mặt trăng. Ra đến sân bóng, Lucifer bảo, hôm nay tập đến tối luôn nha. Ok đồng chí, giờ mình làm gì? Lucifer bảo tôi muốn tập phạt góc hả? Phạt góc, có hai tụi mình sao tập được, tôi muốn đá thẳng phạt góc. Nghe thấy thế, Ngộ Không gật đầu, hay đấy. Bắt đầu đi, tôi cũng muốn thử, tôi xin góc phải, tôi thuận chân phải, ok. Vậy tôi xin bên trái. Lucifer khởi đầu với một cú sút bay lên nóc lưới. Ngộ Không cũng thử, nhưng cậu ta sút lại giống như câu vào trong hơn là sút thẳng. Ngộ Không lẩm bẩm, khó hơn mình nghĩ nhiều, hừm, Lucifer tung cú sút. bóng có phần quặp vào trong hơn, song nó lại đi với lực hơi nhẹ nên khi bay tới cột gần đã ra ngoài. Mặc dù không thành công, song điều đó giúp cho Lucifer có thêm tự tin để thực hiện. Những quả đá kế tiếp dù không có lực chuẩn song nó bắt đầu biết quặp vào trong khung thành chứ không đi tầm bậy tầm bạ nữa. Riêng về Ngộ Không, cậu ta khá khó khăn để tiếp thu nên Lucifer đã tới và chỉ dạy một số thứ. Sau khi được chỉ dạy, Ngộ Không có thể sốt xoáy. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa ai làm được cả, hừm, Ngộ Không và Lucifer chuẩn bị cho cú sút của mình. Dứt điểm, cả hai quả bóng bay lên cùng một lúc quặp vào trong khung thành. Bịch, hai quả bóng chạm vào nhau rồi rơi xuống nhưng chưa vào lưới. Cả hai nằm bịch xuống đất, ngửa mặt lên trời, trời ơi! Bốp, tiếng bóng bay lên rồi rơi bịch xuống bên trong khung thành. Cả hai ngơ ngác, cái gì vậy, hai người sao? Lucifer, Ngộ Không, Lunar, cô ấy nhìn cả hai không nói gì. Ngộ Không hỏi, sao cô lại có mặt ở đây? Ta đến đây để quan sát các ngươi thôi. Nhỡ hai ngươi lại chơi ngu như ba tên kia lại khổ. Sao, hai người đang tập sút phạt góc à? Phải, Lunar bảo. Xem ta đây này, nói rồi cô ấy đặt bóng xuống chấm phạt góc rồi tung cú dứt điểm nhẹ nhàng vào trong lưới. Lucifer chố mắt, chà chà, ghê vậy. Cô qua đây trình diễn cho tôi được không, bên phải à, chân thuận của ta đấy. Giờ Lucifer mới nhận ra lúc nãy Lunar đá chân phải trong khi ở bên góc trái. Thật đáng kinh ngạc, bên góc còn lại, Lunar cũng ghi bàn, cả hai thốt lên, sư phụ, ấy ấy. Đừng gọi ta như thế, giúp chúng con với. Chỉ chúng con sút như thế với. Lunar cười tươi, xưng hô lạ thế. Nhưng không sao, cả hai đứng lên đi. Ta chỉ cho, thế rồi cả ba người cùng nhau tập luyện đến tận tối. Cách chương.